Cực phẩm thần y, chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có mỗi Tần Quang Đại thở dài, ông ta là người ở tỉnh thành nên biết rõ thực lực của nhà họ Phụng hơn bất kỳ ai ở đây. Nói thật, ngay cả ông ta cũng cho rằng Trần Gia Bảo đang yếu thế trước nhà họ Phụng. Trần Gia Bảo vẫn chỉ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt anh hờ hững, cũng không có phản ứng gì trước những lời bàn tán kia. Ngay sau đó, Tô Văn Quân đã dẫn Phụng Minh Luân đi tới trước mặt Tô Minh Sơn. Xin chào ông Tô, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Mong ông luôn khỏe mạnh ạ, Phụng Minh Luân chắp tay, lễ phép cười nói. Tô Minh Sơn không thích Phụng Minh Luân cho lắm, ông lại càng không đồng ý gả Tô Ánh Mai cho Phụng Minh Luân, thế nhưng lúc này Phụng Minh Luân đang đứng trước mặt của ông cũng phải thừa nhận Phụng Minh Luân là chàng trai có cả tướng mạo và khí chất xuất sắc, khó ai sánh bằng, quả nhiên là con cháu của gia tộc lớn. Cảm ơn cậu, Tô Minh Sơn trả lời rất khách sáo, ông không hề tỏ ý muốn gần gũi với anh ta. Lưu Ngọc Lan đứng bên cạnh vô cùng kích động, bà ta vui mừng mà nghĩ rằng cậu lớn nhà họ Phụng đã đích thân đến đây rồi, chỉ một Trần Gia Bảo nhỏ nhỏ chẳng là gì hết, giết cậu ta so với giết kiến còn dễ dàng hơn. Cậu Phụng, mời cậu ngồi ở đây ạ, Tô Văn Quân cười, nịnh nọt nói. Phụng Minh Luân xua xua tay, cười nói. Không vội, lúc trước tôi nghe nói có người tên Trần Gia Bảo ở thành phố Hòa Bình, tính tình vô cùng hung hăng ngang ngược, anh ta còn dám nói muốn làm tôi bẽ mặt ở bữa tiệc mừng thọ này, có phải bây giờ anh ta đang ở đây không? Đến rồi đây, trong lòng mọi người đều hồi hộp hóng Dreamer, họ đã sẵn sàng xem màn kịch thú vị này rồi. Trong lòng Tô Văn Quân bây giờ giống như đang có một chú chim đang nhảy nhót vì vui mừng, ông ta gật đầu nói. Không sai, Trần Gia Bảo này vô cùng hung hăng ngang ngược, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hoang dã chạy từ trên núi xuống, cậy mình có võ công thâm hậu mà không coi nhà họ Phụng ra gì, bây giờ Trần Gia Bảo cũng đang ở trong bữa tiệc mừng thọ này đó cậu Phụng. Nực cười, nếu nói về võ công nhà họ Phụng chúng tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Phụng Minh Luân ngẩng đầu lên trời cười to, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh ta tràn đầy sát khí, khinh thường nói. Đi ông đưa tôi đi gặp Trần Gia Bảo đi, xem anh ta có bản lĩnh gì mà lại có thể nói muốn đạp đổ nhà họ Phụng. Anh ta không biết tự lượng sức mình sao? Mọi người đều kinh ngạc bàn tán, ồ lên vì ngạc nhiên, họ cho rằng ngày chết của Trần Gia Bảo đến rồi. Tôi sẽ đưa ngài đến chỗ thằng nhóc đó ngay. Tô Văn Quân vô cùng đắc ý, dẫn Phụng Minh Luân với hai vị cao thủ phía sau anh ta đi về góc phòng Trần Gia Bảo đang ngồi. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo vẫn ung dung bình tĩnh ngồi ở đó, anh hơi cúi đầu, chẳng ai có thể nhìn rõ tâm trạng bây giờ của anh như thế nào. Nhiều người cho rằng anh đã bị Phụng Minh Luân dọa cho sợ vỡ mật rồi. Trong lòng Tô Văn Quân đắc ý, ông ta cười to thầm nghĩ rằng bây giờ cậu cả nhà họ Phụng đang ở đây, Trần Gia Bảo có cánh cũng không thể chạy thoát. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ánh Mai lộ ra sự lo lắng. Cô sợ cậu Phụng kia có thể sẽ làm Trần Gia Bảo bị thương. Mọi người nhìn Tô Văn Quân, Phụng Minh Luân với hai vị cao thủ đang chậm rãi đi tới chỗ Trần Gia Bảo, bỗng nhiên ngoài cửa lớn có hai vị quân nhân đi vào, một nam một nữ, đó chính là Vương Đại Hùng với Tần Phi Yến. Hai người này Trần Gia Bảo đã gặp một lần trước đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phi Yến đứng ở phía sau Vương Đại Hùng, giọng nói lanh lảnh chói tai vang lên. Vương Đại Hùng ở quân khu Biển Đông đến chúc thọ ông Tô. Vương Đại Hùng ở quân khu Biển Đông đến mừng thọ. Mọi người đều ngạc nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, ngay cả Phụng Minh Luân với Tô Văn Quân đang đi cũng dừng bước, trên mặt hai người đều biểu lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù Vương Đại Hùng mới 40 tuổi nhưng ông ta đã là vị tướng mạnh nhất ở Việt Nam, ông đã từng lập nên bao nhiêu chiến công hiển hách cũng được tôn là cao thủ số 1 ở quân khu Biển Đông, làm chấn động vùng duyên hải Việt Nam, thậm chí có lời đồn rằng sau này vị trí tư lệnh quân khu Biển Đông cũng thuộc về Vương Đại Hùng. Một nhân vật lớn như vậy lại có thể đến bữa tiệc mừng thọ chúc mừng ông Tô, bất kể là ai khi nghe kể chuyện này đều khó có thể tin được. Tô Văn Quân vô cùng kích động, Vương Đại Hùng có thể tới chúc mừng họ, chuyện này đem so sánh với vàng bạc châu báu còn nặng hơn, đối với nhà họ Tô cũng càng có nhiều lợi ích. Ông ta đang chuẩn bị đứng lên vui vẻ tiếp đón khách quý. Bỗng nhiên, Vương Đại Hùng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt sáng lên, đi thẳng tới bên cạnh Trần Gia Bảo cười to nói. Anh Trần, lần này tôi đến nhà họ Tô không uổng công rồi, quả nhiên cậu ở đây. Cách chương.